Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 95 ngươi là tới cứu vớt ta thiên sứ sao? Chỉ có bọn họ không thể tưởng được. Không có Nhan Bạch làm không được. Lần trước bọn họ còn nghĩ. Liền tính Nhan Bạch lấy bom đem phòng ở tạc. Bọn họ cũng sẽ không có chút nào kinh ngạc. Sau đó lúc này đây. Nhan Bạch thật sự phải dùng bom đưa người khác trời cao, Nhan Bạch cũng không có đem đèn mở ra. Mà là trên người khoác màu đỏ tươi áo choàng một mình xuyên qua trong bóng đêm. Không biết khi nào, nàng sớm đã thói quen trong bóng đêm xuyên qua. Sẽ không đã chịu quá nhiều trở ngại. Phi thường thích đáng đem bom đặt ở biệt thự đình viện các góc. Chỉ cần nàng ấn xuống chốt mở, cả tòa biệt thự đình viện đem hóa thành pháo hoa. Bay lên thiên, này hộ nhân gia trụ người. Đó là lúc trước kia tòa bệnh viện tâm thần hai vị bác sĩ. Bọn họ cũng là tham dự cảm kích giả đâu. Ở bọn họ ngoại y giả nhân tâm. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đối đãi người bệnh ôn hòa. Nhưng trên thực tế đâu. Nhan Bạch đứng ở phòng khách. Rũ xuống con ngươi. Cho nên tất cả mọi người phải hảo hảo tồn tại nha. Nàng muốn từ từ tới. Hảo hảo chơi nha, tương đương ở nàng không có tới phía trước. Đều không thể chết đâu. Đây là một hồi bắt đầu liền sẽ không đình chỉ trò chơi. Nhan Bạch nhìn nhìn bốn phía. Đang chuẩn bị nhấc chân rời đi thời điểm. Lại cảm giác phòng khách nàng dẫm lên thảm phía dưới. Tựa hồ có động tĩnh. Thanh âm rất nhỏ. Cơ hồ là nghe không thấy. Nhưng lại bởi vì giờ phút này quá mức an tĩnh. Bên trong thanh âm bị Nhan Bạch nghe thấy được, đó là người nức nở thanh. Suy yếu mà tuyệt vọng nức nở thanh, Nhan Bạch ánh mắt kỳ dị. Nhẹ di một tiếng, ngồi xổm xuống, đem phòng khách thảm nhấc lên tới. Kết quả liền phát hiện, thảm phía dưới cất giấu một cái cửa nhỏ. Thượng khóa, không hề nghi ngờ, thanh âm đó là từ bên trong truyền ra tới, xem ra. Ta lại phát hiện rất thú vị đồ vật, Nhan Bạch khẽ nhếch khóe miệng. Đôi mắt sáng lấp lánh, trực tiếp xong xuôi đem khóa cấp tạp. Sau đó đem này nói cửa nhỏ cấp mở ra. Bên trong là một mảnh tối tăm, mơ hồ thấy một cái đường đi. Cùng với bên trong truyền ra tới thấp thấp nước nở thanh. Có chút mạc danh quỷ dị dọa người, Nhan Bạch lại là chút nào không sợ hãi. Chậm rãi dung nhập trong bóng đêm, đi ở đường đi thượng. Một đường xuống phía dưới. Này thoạt nhìn là cái chồng chất tạp vật mà kho. Linh tinh vụn vặt đồ vật. Đèn chiếu qua đi. Mấy thứ này đều tích góp đầy thật dày một tầng cho bụi. Chỉ có đường đi phía trước mặt đất. Sạch sẽ như là thường thường có người bước vào trong đó. Ô ô ô. Rốt cuộc. Nhan Bạch thấy thanh âm nơi phát ra. Đây là một cây màu nâu mộc trụ. Mặt trên có rất nhiều khô cạn đã lâu. Biến thành màu nâu huyết. Mà ở cái này mộc trụ mặt trên buộc chặt một cái thiếu nữ. Tuổi 18-9 tuổi bộ dáng. Tóc hỗn độn. Miệng bị tắc ở vô pháp nói chuyện. Ở nhìn thấy Nhan Bạch cái này người xa lạ tới là lúc. Theo bản năng lui về phía sau. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng cảnh giác còn có mê mang. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Nhan Bạch. Chậm rãi tới gần. Nàng đem áo choàng mũ gỡ xuống tới. Lộ ra nào trương tiểu xảo đáng yêu oa oa mặt. Nàng trên mặt tản ra nhu hòa quang mang. Ánh mắt ôn nhu mang theo trấn an. Cánh môi lúc đóng lúc mở. Trong tay đèn xua tan bốn phía hắc ám. Cũng đem nàng quanh thân được khảm thượng nhàn nhạt kim sắc vầng sáng giống nhau. Bị buộc chặt thiếu nữ tựa hồ là nhất thời ngây dại. Nhan Bạch liền tiến lên duỗi tay đem miệng nàng thượng tắc đồ vật lấy rớt. Tùy theo lại ôn nhu đem cái này thiếu nữ hỗn độn phát bát đến sau đầu. Lộ ra toàn mặt, thanh lệ tú khí mặt. Cùng cái kia bác sĩ có 7 phần tương tự mặt. Xem ra đây là cái kia bác sĩ nữ nhi. Giờ phút này, bị buộc chặt thiếu nữ. Nhìn trước mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện xua tan hắc ám đáng yêu tiểu loli. Trên người nàng hình như có quang mang lưu truyền. Khuôn mặt thánh khiết hồn nhiên. Ấm áp mà tốt đẹp. Giống như là trời cao phái xuống dưới cứu rỗi người lấy cực khổ thiên sứ giống nhau, ngươi. Ngươi là trời cao phái xuống dưới cứu vớt ta tiểu thiên sứ sao? Bị buộc chặt thiếu nữ trong miệng tắc đồ vật bị gỡ xuống tới lúc sau. nàng không cấm đối với Nhan Bạch nỉ non. Hết chương.